Thần đạo đan tôn, chương 2861, từ đấu tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn kinh ngạc, cũng không phải bởi vì hắn không một quyền đánh nổ La Ương. Hắn ra bao nhiêu lực, điểm ấy hắn biết rất rõ, mà là La Ương vẻn vẹn đụng gãy một tảng đá liền ngừng lại. Theo hắn tính toán, thứ này làm sao cũng phải bị hắn đánh bay nửa tòa thành mới đúng. Tảng đá kia cực kỳ cứng rắn. Ha ha ha, wow, quả nhiên rất mạnh, Đường Viễn vỗ tay nói. Một quyền đánh bay La Ương. Ở tiên vương tầng 3, ngươi có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Mấy tiên vương trẻ tuổi khác đều khiếp sợ nói không ra lời. La Ương giãy giụa bò dậy, trên mặt có vẻ không thể tin tưởng. Hắn nguyên bản không tin người từ vũ viện đệ nhất thiên hạ đi ra có gì đặc biệt. Nhưng song phương cảnh giới giống nhau, hắn lại bị một quyền đánh bay. Chênh lệch này là hết sức nổi bật, nhưng càng nhiều là cáu giận, để hắn mất mặt ở trước mọi người. Nếu không phải Đường Viễn còn không nói gì, hắn nhất định sẽ đi tìm viện binh, tiêu diệt Lăng Hàn tại chỗ. Ngược lại ở đây tiên vương chết là chuyện quá bình thường. Đường Viễn dừng vỗ tay nói, nể tình thực lực của ngươi như vậy. Bản thiếu có thể cho phép ngươi không làm chó. Như vậy đi, ngươi thay bản thiếu đánh tử đấu tràng. Chỉ cần thắng được danh hiệu huyết chiến vương, bản thiếu liền tặng cho ngươi một viên thăng long đan. Đường thiếu, những người trẻ tuổi khác đều vừa sợ lại đố kỵ, dồn dập đứng lên. Lăng Hàn kinh ngạc, thăng long đan gì kia rất trâu bò sao? Lại để những người trẻ tuổi này kích động thành dáng dấp kia. Ngươi không biết thăng long đan là cái gì? Một tên tiên vương trẻ tuổi nhìn Lăng Hàn. Thăng long đan có thể tăng lên xác suất chúng ta đột phá cảnh giới. Hơn nữa có thể trồng chất sử dụng, nhiều nhất đến một thành. Một thành, đừng xem xác suất này không cao, nhưng tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa. Đối với tuyệt đại bộ phận tiên vương mà nói, cả đời cũng có thể bị ràng buộc ở một cảnh giới nào đó. Tỷ như tầng 4, tỷ như tầng 7. Bởi vậy, đừng nói nhiều một thành xác suất đột phá. Coi như chỉ có 1%, 1 phần ngàn. Cái này cũng là cơ hội cực kỳ quý giá. Đánh vỡ đầu cũng muốn đi tranh giành, đi cướp. Chẳng trách nghe Đường Viễn nói muốn ban thưởng Lăng Hàn một viên thăng long đan. Những người này đều gấp. Lăng Hàn cũng bừng tỉnh, chẳng trách những người này tư chất không ra sao, nhưng có thể đạt đến tầng 2 thậm chí tầng 3, hẳn là dùng thăng long đan kéo lên a. Có điều, thăng long đan kia kia cũng quá yêu nghiệt đi, lại có công hiệu như vậy. Lăng Hàn trầm ngâm, sau đó nói, tử đấu tràng này là chuyện gì xảy ra? Đấu tràng đương nhiên là địa phương chiến đấu, chỉ cần có thể thắng liền 10 trận. Sẽ thu được danh hiệu huyết chiến vương. Một tên tiên vương giải thích. Có điều, đừng tưởng rằng 10 tháng liên tiếp rất dễ dàng. Sau khi bình quân, mỗi cách 100 năm chỉ có thể ra một người như vậy. Hơn nữa, tên tiên vương này tựa hồ cố ý muốn đe dọa Lăng Hàn. Tiến vào tử đấu tràng, tỷ lệ tử vong cao tới 4 phần 10. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười. Nghe tựa hồ rất thú vị. Ta tham gia, hắn tới nơi này chính là vì chiến đấu. Tử đấu tràng này hẳn chính là lựa chọn tốt nhất. Mấy tiên vương trẻ tuổi đều kinh ngạc đến ngây người. Đã nói với hắn, tử đấu tràng cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại không chút do dự quyết định muốn đi tham gia. Đây là đối với mình có bao nhiêu lòng tin. Đường Viễn vỗ tay cười to. Được, được. Bản thiếu quả nhiên không có nhìn lầm người. Lý Long, nếu ngươi có thể thu được danh hiệu huyết chiến vương, bản thiếu tất sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Hàn chỉ mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không coi thứ nhị thế tổ này là chuyện to tát. Đến, uống rượu, tâm tình của Đường Viễn cực kỳ sung sướng. Cùng mọi người cụng chén cạn ly. Rất nhanh đã uống nửa say. Loại rượu này rất mạnh. Thực lực như Lăng Hàn cũng có chút không chịu được. Huống chi những tiên vương phổ thông này, Đường Viễn rất gấp, lập tức thay Lăng Hàn sắp xếp. 3 ngày sau sẽ tiến hành cuộc so tài thứ nhất. Lăng Hàn cũng biết một chút về tử đấu tràng này. Tử đấu tràng, danh như ý nghĩa, từ khi xây dựng đến nay, không biết chết đi bao nhiêu tiên vương, chính là sát địa trong thành, nhưng đồng thời cũng là địa phương mỗi người thích nhất. Bị giam ở chỗ này, hơi một tí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, mỗi người cũng sẽ trở nên điên cuồng. Nhìn thấy người khác bị thương, chảy máu thậm chí tử vong liền tràn ngập hứng thú. Hơn nữa, người ở chỗ này tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, thật giống như thiên địa bồi thường bọn họ. Người có thể bước vào tiên vương sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp đạt đến tiên vương cảnh. Nhưng có mấy người sinh ra trì độn, rất sớm liền đứng ở sơn hà cảnh, chạm chân cảnh, không tiến thêm được nữa. Vì lẽ đó, dù rất nhiều tiên vương tử vong, nhưng thứ nhất có tiên vương bên ngoài đi vào, lại thêm bản địa sinh ra trẻ em cũng có thể cực nhanh bổ sung, dẫn đến số lượng tiên vương liên tục tăng cao. Lăng Hàn cảm khái, có lẽ chỉ có vị diện siêu cao đẳng mới có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nếu không thì, cho dù gom cả tiên vực, số lượng tiên vương cũng chỉ mấy vạn, chỉ khoảng một thành ở nơi này. Đừng xem 10 tháng liên tiếp liền có thể thu được danh hiệu huyết chiến vương, nhưng độ khó lại cao đến quá đáng. Bởi vì trước 5 tháng liên tiếp dễ dàng, nhưng chỉ cần vượt qua số này, phương diện đấu tràng sẽ nhằm vào, phái ra cao thủ đánh lén. Thậm chí trận cuối cùng còn có thể phái ra một vị huyết chiến vương khác đến chiến. Đương nhiên, hết thảy tiên vương đều là cảnh giới tương đương, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua một cảnh giới, nhưng gặp phải tình huống như thế có thể lựa chọn tránh chiến, đổi một đối thủ, có điều, nhiều nhất chỉ có thể đổi 3 lần, bằng không thắng liên tiếp liền kết thúc, làm lại từ đầu. Trên huyết chiến vương, còn có bách thắng huyết chiến vương, thiên thắng huyết chiến vương, vậy liền không cần thắng liên tiếp, chỉ cần trận thắng đạt đến 100, 1000 là được. Ở tiên vương mộ địa, không chỉ quỷ vương đô, tử đấu tràng giống như vậy đều được hoan nghênh. Nhị thế tổ như Đường Viễn cũng lấy có một tên huyết chiến vương làm vinh. Thường thường sẽ phái huyết chiến vương của mình cùng huyết chiến vương của người khác đối chiến. Trước đó Đường Viễn có một tên huyết chiến vương, hơn nữa trận thắng đạt đến 97, nhưng ở thời điểm xung kích bách thắng huyết chiến vương, lại bị một nhị thế tổ khác trong thành nhằm vào, trực tiếp đánh giết tại chỗ, làm hại Đường Viễn không còn mặt mũi, cùng đối phương ác chiến đến mấy lần. Cách chương.